Đỉnh cao phú quý, chương 962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đẹp nhận thấy vẫn còn một người đang nằm trên giường. Đó là, ngươi đừng lo lắng, các ngươi đi mau. Bạch Thiếu Vũ hoảng sợ ngăn lại nữ nhân muốn kiểm tra. Mẹ của bạn, người phụ nữ hỏi, Bạch Thiếu Vũ vẻ mặt cảnh giác. Ừ, thì sao? Tôi bị ốm, người phụ nữ hỏi lại. Bạch sĩ câu cứng rắn nói, ta muốn ngươi quản, cùng với hắn, người thanh niên cao lớn như hắn đột nhiên nở nụ cười. Ngu xuẩn, sư phụ ta biết trị thương, cũng không thể siêu phàm. Thật là, bạch sĩ câu mắt sáng lên khi nghe thấy điều này. Người phụ nữ này đương nhiên không phải ai khác, mà là Vân Dĩ Hà. Và người thanh niên cao như bạch sĩ câu kia không phải ai khác, mà chính là người đàn ông trước mặt gọi là Vương Ngạo. Một gã lùn đã 16 năm làm thiên hạ đồ ở quận 1, thời gian đã thay đổi. Vương Ngạo tỉnh lại, đột nhiên thở dài, tiểu sư huynh, người hiện tại thực lực cấp 2, đúng không? Vừa nói, anh vừa vội vàng dục cô con gái đang quỳ sang một bên. Xiên nê, gọi anh ấy là bác, đây là bác của em. Chú ơi! Cô gái xấu hổ và rụt rè hét lên. Bạch sĩ câu lắc đầu thở dài. Anh nói, anh ơi, con đường của anh sai rồi. Tôi vẫn nhớ rằng Vương Ngạo, người đã phát hiện ra rằng mình sẽ không bao giờ cao thêm từ nhiều thập kỷ trước. Tính cách ngày càng trở nên kỳ quặc. Vào một ngày nọ, anh ấy rời đi mà không nói lời từ biệt. Đảo Vàng được thành lập cách đây 16 năm và Thương Minh đã kêu gọi những người có năng lực đến Đảo Vàng để quản lý. Và Vương Ngạo đã đứng đầu trong việc đăng ký. Dựa vào tay nghề giỏi, cuối cùng anh cũng nhận được vị trí lãnh đạo quận 1. Vương Ngạo đột nhiên cười nói. Có sai không? Ta cho rằng ta đúng. Nhìn xem, cũng giống như ta. Hiện tại ta muốn tiền bạc phụ nữ. Ta muốn cái gì cũng được. Ta có sai không? Nhìn ngươi, anh ơi, anh có gì bây giờ? Ta còn có sinh mệnh. Bạch sĩ câu nhẹ giọng nói. Nhưng là, ngươi sớm đã đi rồi. Nghe vậy, nụ cười của Vương Ngạo đanh lại trên mặt. Một lúc sau, anh ngượng ngùng cười nói. Ha ha, sư huynh, đừng đùa với sư huynh. Đây là người của ngươi đúng không? Bạch sĩ câu liếc nhìn lại nói. Một phần là thuộc về con rể của ta. Anh có cả. Vương Ngạo càng ngạc nhiên hơn khi nghe điều này. Con rể của anh là Trình Uyên. Bạch sĩ câu tự hào nói. Kết quả là Vương Ngạo đã bị choáng váng. Trình Uyên, anh ấy biết rõ cái đầu của người ngoài cuộc. Ngay khi nhìn thấy Trình Uyên, anh ta lập tức giết chết một cao thủ của các quốc gia phía Nam. Hì hì, anh đúng là có con rể tốt. Vương Ngạo khen ngợi, sắc mặt chợt tối sầm lại. Tiền bối, đừng nói giỡn với anh trai. Anh không muốn giết em. Anh có đồng ý với? Bậc thầy, bạch sĩ câu thở dài nói. Theo quan hệ cá nhân của chúng ta, bất kể sư huynh làm ra chuyện gì, ta sẽ không giết ngươi. Không phải đâu, ngươi làm sao dọa ta? Chấm, Vương Ngạo cười nói. Có vẻ như tôi cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Nhưng, bạch sĩ câu rên gì? Sư huynh, ngươi không nên thông đồng với địch nhân. Gì, ngươi và ta là cá nhân. Ta nhất định sẽ không giết ngươi. Nhưng là ngươi cấu kết với địch nhân trước. Ta sẽ không giết ngươi. Những người khác cũng không buông tha cho ngươi. Bạch sĩ câu quay đầu lại liếc nhìn Vương Mạt Mạt. Vương Mỹ Lệ bước tới. Trên tay cầm hai thanh đao đẫm máu. Không, không có. Vương Ngạo đột nhiên hoảng sợ. Ta không có phối hợp với đối phương. Thiếu gia, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói thay ta. Con gái của Vương Ngạo cũng vội vàng. Cô ôm lấy chân của bạch sĩ câu và kêu lớn. Chú ơi, đừng làm thế. Bố cháu cũng bị cưỡng bức. Xin đừng giết chúng cháu. Trong cảnh này, bạch sĩ câu hít một hơi thật sâu. Nhưng xoay người sang một bên. Trầm giọng nói. Sư huynh. Vương Mỹ Lệ cũng là hậu bối của ngươi. Nếu muốn sống sót, chỉ cần đánh bại hắn. Nhìn thấy bạch sĩ câu không có cảm tình như vậy, trong mắt Vương Ngạo lóe lên vẻ kiên định. Cách chương.